Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 203. Khi dễ mỹ thiếu niên hoàn toàn không áp lực. Nga đúng rồi, chuyện này ngươi khả tuyệt đối không nên truyền ra đi. Nếu không ta khả nhất định phải chết. Cơ tơ có chút khẩn trương thả vội vàng nói với Gia Cát Minh. Nguyệt, bất truyền đi ra ngoài. Có chỗ tốt gì? Gia Cát Minh Nguyệt nhíu mày. Buồn cười xem trước mắt mỹ thiếu niên. Ngươi đây là tưởng xảo trá ta sao? Gơ tơ quá sợ hãi, vươn ra ngón tay run run chỉ vào Gia Cát Minh Nguyệt. Gì, ngươi thật thông minh, này đều bị ngươi đã nhìn ra. Gia Cát Minh Nguyệt khí định thần nhàn xem Gơ tơ. Chậc chậc cảm thán câu. Thành công nhìn đến mỹ thiếu niên mặt giống điều sắc bàn giống nhau đổi tới đổi lui. Không khỏi cảm thấy thật sự là hảo ngoạn. Này thiếu niên, thật đúng là thú vị. Cái gì cảm xúc đều trực tiếp biểu hiện ở trên mặt. Ngươi, làm sao ngươi là loại này, gơ tơ khí gò má đỏ bừng. Sau một lúc lâu nói không ra lời, nhìn đến Gia Cát Minh Nguyệt trên mặt trêu tức tươi cười. Mới biết được đối phương là ở đậu bản thân. Gơ tơ tức giận xem Gia Cát Minh Nguyệt bộ dáng, nhưng Gia Cát Minh Nguyệt luôn luôn vẻ lo lắng tâm tình hơi chút thả lỏng chút. Xem Gia Cát Minh Nguyệt lại quay đầu đánh giá trên đất thứ giáp bạo long. Gơ tơ nhịn không được mở miệng, đúng rồi ngươi là ở tìm ma tinh đi, rất nhiều cao cấp ma thú ma tinh cũng không ở não bộ. Tỷ như nói thứ giáp bạo long. Nó ma tinh liền sinh trưởng ở trên lưng cứng rắn nhất kia một căn mũi nhọn phía dưới, xem Gia Cát Minh Nguyệt luôn luôn tại tìm kiếm xuống tay vị trí. Gơ tơ nhắc nhở một câu. Cư nhiên ở nơi đó a, Gia Cát Minh Nguyệt bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách luôn luôn không tìm được đâu. Nguyên lai giấu ở nơi đó. Gia Cát Minh Nguyệt đứng ở thứ giáp lưng long rộng lớn dày trên lưng. Thầm hít một hơi thật sâu. Chủy thủ đột nhiên dài hoa xuống, màu đen kính mũi nhọn lóng lánh sinh huy, họa xuất một đạo thẳng tắp đường cong. Thứ giáp bạo long đối thường nhân mà nói không thể phá vỡ dày giáp nhưng lại bị nàng một chút cắt thành hai nửa, liền ngay cả mặt trên thứ giáp đều tượng trải qua chính xác tính toán giống nhau, bị chỉnh tề từ giữa mở ra, lề sách như tĩnh mặt giống nhau san bằng, thậm chí có thể rõ ràng chiếu ra nhân ảnh ngược. Gơ tơ cả kinh trợn mắt há hốc mồm, thứ giáp bạo long kia một thân cứng rắn trình độ có thể so với cương thiết. Mà kia một thân thứ giáp càng là có thể cùng trọng trang kỵ sĩ trong tay thiên truy bách luyện long. Thương so sánh với, vậy mà bị Gia Cát Minh Nguyệt như thế dễ dàng cắt thành hai nửa. Kia động tác như nước chảy mây trôi hồn nhiên thiên thành. Mau mắt thường cơ hồ khó có thể bắt giữ, hiển nhiên. Trừ bỏ ma pháp thực lực không tầm thường, Gia Cát Minh Nguyệt vũ kỹ còn muốn càng tốt hơn. Ngươi, nó thật là một mình ngươi giết chết. Cơ tơ nuốt ngụm nước miếng. Gian nan nói, dùng xong lắc đầu, phảng phất không thể tin được hai mắt của mình. Gia Cát Minh Nguyệt tuổi này thoạt nhìn cũng bất quá liền so với chính mình lớn một chút điểm. Làm sao có thể đồng thời có được như vậy cường ma pháp cùng vũ kỹ? Thật không nghĩ tới. Con này thứ giáp bạo long cư nhiên là trước mắt thiếu nữ một người giết chết. Vừa rồi bản thân còn hiểu lầm nàng tưởng đào trộm người khác lao động thành quả. May mắn nàng không có sinh khí, bằng không một cước đạp bay bản thân phỏng chừng đều là việc rất nhỏ. Phải biết rằng, cao ngạo ma pháp sư bị người vu hãm lời nói, đó là rất lớn sỉ nhục, không có phát tác hắn thật sự là may mắn. Đúng vậy, Gia Cát Minh Nguyệt nhàn nhạt đáp câu, nhíu mày xem sen lẫn ở tiên máu chảy đầm đìa trong da thịt ma tinh. Ghét bỏ rời đi ánh mắt, ngươi, làm sao ngươi làm được? Gơ tơ bộ dáng thật kích động, nói chuyện đều có điểm lắp bắp, xinh đẹp lam trong ánh mắt chớp động nóng rực ánh lửa. Cái gì, ma pháp cùng vũ kỹ a? Ngươi làm sao có thể đồng thời tu luyện đến cao như vậy trình độ? Trên lý luận nói đến, nguyên tố cùng đấu khí có trời sinh xung đột cùng khắc chế. Cấp bậc càng cao, loại này khắc chế cũng lại càng rõ ràng càng mãnh liệt. Cho nên rất nhiều lựa chọn ma vũ song tu nhân cả đời đều không nhất định có ngươi như vậy thực. Lực Goethe kích động không thôi nói. Phải không? Gia Cát Minh Nguyệt đột nhiên nghĩ tới Hắc Ám Phá Pháp Giả. Bọn họ coi như là ma vũ song tu đi, nhưng là vô luận ma pháp cùng vũ kỹ đều có không tầm thường thực lực. Bọn họ lại là thế nào làm được? Về phần bản thân, bởi vì tu luyện là đơn thuần lực lượng mà không là đấu khí. Hơn nữa rất lớn một bộ phận vẫn là nơi phát ra cho trong cơ thể phong ấn. Cho nên loại này xung đột khắc chế đã bị rơi xuống thấp nhất. Trước kia cơ hồ hoàn toàn không có cảm giác xuất ra. Thẳng đến gần nhất ma pháp thực lực cấp tốc tăng lên mới thoáng có một chút cảm giác. Bất quá cũng bị Gia Cát Minh Nguyệt xem nhẹ, nhận đến Goethe nhắc nhở. Gia Cát Minh Nguyệt mới bắt đầu nhìn thẳng vào vấn đề này. Nếu bản thân ma pháp thực lực tiến thêm một bước tăng lên, có phải hay không cũng sinh ra kịch liệt xung đột đâu? Đúng vậy, Bộc Trực nói cho ngươi đi. Ta cũng vậy ma vũ song tu, vừa mới bắt đầu còn không có gì, nhưng là càng đến sau này càng khó khăn, cho nên ta chỉ hảo thỉnh luyện kim thuật sĩ luyện chế một ít ma pháp trận. Đem bản thân ma pháp hoặc vũ kỹ phong ấn hạng nhất. Chờ một khắc hạng tu luyện không sai biệt lắm, lại phong ấn đứng lên, tu luyện một khắc hạng, lúc này đây chính là ra đường rẽ, đem ma pháp phong ấn. Nhưng là vũ kỹ phong ấn lại không cởi bỏ, bằng không làm sao có thể ngay cả vài cái nhị lưu kiếm sĩ đều không đối phó được. Goethe vẻ mặt cầu xin, Bộc Trực nói với Gia Cát Minh Nguyệt, như vậy cũng xong. Gia Cát Minh Nguyệt vừa rồi còn kỳ quái đâu, nói như thế nào cũng là Miranda gia tộc nhân, thực lực lại nhược cũng không nên nhược thành Goethe như vậy đi. Lúc này mới hiểu được. Nguyên lai này ngu ngốc là không cẩn thận hoàn toàn đem thực lực của chính mình phong ấn đi lên. Đương nhiên đi, không là ta ba hoa, nếu không là phong ấn xảy ra vấn đề, của ta ma pháp tuyệt đối sẽ không so ngươi nhược, tuy rằng vũ kỹ hội so ngươi kém một chút, nhưng tương lai nhất định có thể vượt qua ngươi. Goethe theo uể oải phấn chấn lên. Tự hào nói, bất quá như vậy cái gọi là ma vũ song tu có ý nghĩa sao? Dù sao ngươi đều phải phong ấn trong đó một loại, kia cùng đan sửa nhất hệ có cái gì khác biệt. Gia Cát Minh Nguyệt thật không biết Goethe đầu óc là thế nào trưởng. Này không là nói rõ lãng phí thời gian lãng phí tinh lực sao? Đương nhiên là có ý nghĩa, làm có một ngày thực lực của ta đạt tới nhất định trình độ. Ta nghĩ nhất định có biện pháp đem vũ kỹ cùng ma pháp hoàn toàn dung hợp được. Trên lý luận nói đến. Trên đời này hết thảy đều từ cơ bản nhất nguyên tố tạo thành. Như vậy vô luận ma pháp vẫn là đấu khí, hẳn là có biện pháp lẫn nhau dung hợp. Goethe tràn ngập tin tưởng nói. Ngươi có nghĩ tới hay không? Làm các ngươi thực lực càng ngày càng cao, có lẽ còn chưa có tới dung hợp, sẽ đấu khí cùng nguyên tố kịch liệt xung đột chống đỡ bạo. Gia Cát Minh Nguyệt làm một cái nổ mạnh. Thủ thế, Goethe lý luận nghe qua là chuyện như vậy. Nhưng là có thể làm đến điểm này sẽ không lại là nhân, mà là, người chết, hoặc là trong truyền thuyết thần. Này, ta cũng nghĩ tới, bất quá đang suy nghĩ biện pháp giải quyết. Goethe có chút nhụt chí. Bất quá lập tức lại điều chỉnh đi lại, nói với Gia Cát Minh Nguyệt, chúng ta thương lượng chuyện này đi, nói, ta xem ngươi có vẻ thật cần ma tinh bộ dáng. Ta chỗ này còn có một chút. Phẩm chất sẽ không so thứ giáp bạo long ma tinh kém đến chỗ nào đi. Nếu ngươi cần ma pháp bút ký cái gì, ta chỗ này cũng có một chút. Cứ việc ma pháp của ngươi thực lực cũng không kém, nhưng là Miranda được xưng là ma pháp thánh thành, đã từng mạnh xuất hiện quá vô số thiên tài ma pháp sư. Ta nghĩ bọn họ bút ký hẳn là có thể cho ngươi tu luyện càng dễ dàng một ít. Mặt khác nếu ngươi còn cần khác cái gì, ta cũng có thể nỗ lực giúp ngươi đạt tới. Bộc Trực nói, ta ở Miranda vẫn là có một chút lời nói quyền. Goethe thao thao bất tuyệt nói. Nghe qua không sai, còn có chưa bỏ vừa rồi này điều kiện. Ta vừa vặn muốn đi ô ngươi thành, ngươi có thể mang ta đi sao? Gia Cát Minh Nguyệt gật gật đầu. Goethe khai ra điều kiện nghe qua cũng không tệ. Hơn nữa hiện tại nàng tựa hồ là lạc đường. Muốn đi trước ông ngươi thành cùng quân Khuynh Diệu bọn họ hội họp mới được. phía trước nhường Nicola xem qua nghe thấy thiên điển tịch ma pháp phong ấn. Hắn cư nhiên cũng không có cách nào. Điều này làm cho Gia Cát Minh Nguyệt có chút uể oải cùng thất vọng. Bất quá, hiện tại gặp Miranda gia tộc nhân, cũng hứa gia tộc bọn họ hội có biện pháp cũng nói không chừng. Ngươi không hỏi xem ta nghĩ muốn cái gì? Götter nghi hoặc xem Gia Cát Minh Nguyệt, ngươi đơn giản chính là muốn biết ta là thế nào đồng thời tu luyện ma pháp cùng vũ kỹ thôi, ra. Cát Minh Nguyệt rất khinh bỉ nhìn Götter liếc mắt một cái. Hắn trong ánh mắt khát vọng cùng khẩn thiết ngay cả người mù đều nhìn ra được đến. Không cần đoán đều biết đến hắn nghĩ muốn cái gì. Ách, ô ngươi thành ở ma huyễn xâm Tây Bộ, mà chúng ta hiện tại chỗ ở kề bên Trung Bộ rừng rậm Đông Bắc Bộ. Muốn theo trong rừng rậm tâm lời nói khả năng không nhỏ phiêu lưu. Ta cũng không quá lớn nắm chắc, bất quá chúng ta có thể đi trước Miranda thành. Nơi đó có truyền tống trận có thể cao đến ô ngươi thành, Götter cẩn thận nghĩ nghĩ. Nói với Gia Cát Minh Nguyệt, như vậy cũng xong, thành giao, ngươi đi trước đem ma tinh lấy ra vội tới ta. Nhớ được rửa, Gia Cát Minh Nguyệt gật gật đầu, chỉ mùi máu tươi tận trời thứ giáp bạo long thi thể thuận miệng phân phó nói. Cái kia, ta chỉ là đáp ứng cho ngươi nhất vài thứ, sau đó làm của ngươi hướng dẫn du lịch. Cũng không bao gồm đánh tạp Götter xem bị Gia Cát Minh Nguyệt áp đặt thành hai nửa huyết nhục mơ. Hồ thứ giáp bạo long thi thể, cũng ghét bỏ nhíu mày, bĩu môi bất mãn nói. Kia trong điều kiện lại thêm một hạng, đánh tạp, nhanh đi, Gia Cát Minh Nguyệt đúng lý hợp tình nói. Khi dễ mỹ thiếu niên cái gì, hoàn toàn không áp lực a. Götter không nói gì nghẹn ngào, loại cảm giác này là bị khi dễ sao? Có chút tân kỳ a, vẫn là lần đầu tiên có loại cảm giác này. Cảm thán hoàn sao, Götter bất đắc dĩ nắm bắt cái mũi hướng thứ giáp bạo long đi đến. Một thoáng chốc, Götter đem một quả tẩy sạch sẽ ma tinh đưa tới Gia Cát Minh Nguyệt trong tay. Thuận tiện ngay cả của hắn ma pháp bút ký cùng nhau cũng giao đi lại. Nhưng là một điểm không lo lắng Gia Cát Minh Nguyệt hội bội ước. Gia Cát Minh Nguyệt thu thứ tốt. Ở Götter dẫn dắt hạ, hướng ma huyễn rừng rậm bên ngoài đi đến, trong rừng rậm hết thảy, đều ở nhất cỗ thần bí lực lượng dắt hạ lặng yên biến hóa. Sở hữu cảnh vật đều giống như đã từng quen biết, Götter trên người, ẩn ẩn phát ra một đạo mỏng manh màu trắng sáng rọi. Chỉ dẫn đi tới phương hướng, theo này đạo quang mũi nhọn một đường về phía trước, bốn phía đại thụ dần dần thưa thớt lên. Xuyên thấu qua ngọn cây bỏ ra ánh mặt trời cũng dần dần trở nên nồng đậm lên. Đại khái là đã đến rừng rậm bên cạnh khu. Đây là ma pháp chỉ dẫn sao? Gia Cát Minh Nguyệt tò mò hỏi. Ân đúng vậy, đây là ma đạo sư chế tác ma pháp chỉ dẫn quyển trục. Trợ giúp đệ tử ở ma huyễn trong rừng rậm lịch lãm không đến mức bị lạc phương hướng. Có đại hình dòng binh đoàn cũng có như vậy quyển trục. Bất quá chỉ có thể tới ma huyễn rừng rậm tới gần trung bộ khu vực. Ta đoán lúc trước kia mấy người đại khái chính là mộ cái dòng binh đoàn nhân. Bằng không cũng không có khả năng đi được như vậy xa, Götter hồi đáp. Nga đúng rồi, đến Miranda thành, tuyệt đối không nên bại lộ thân phận của ta, Götter nghĩ tới cái gì? Nhắc nhở Gia Cát Minh Nguyệt một câu. Vì sao? Gia Cát Minh Nguyệt tò mò hỏi. Kỳ thực đâu? Ta là vụng trộm chuồn ra gia môn, nếu bị nắm trở về phiền toái liền lớn, Götter ngượng ngùng nói. Rời nhà trốn đi, đào hôn sao, Gia Cát Minh Nguyệt giờ phút này nhớ tới Hạ Mỹ. Cái kia nét phác thảo đứa nhỏ cũng là rời nhà trốn đi. Chẳng lẽ này thiếu niên cũng là bởi vì đào hôn cho nên rời nhà trốn đi. Gia Cát Minh Nguyệt lại nhìn từ trên xuống dưới Götter. Cũng không biết ai sẽ là hắn vị hôn thê a, tìm cái so với chính mình còn xinh đẹp trượng phu, kia tuyệt đối là nhất kiện phi thường khó chịu sự tình. Mới không phải a, ta làm sao có thể đào hôn, lại nói ta mới bao lớn, nơi nào đến hôn sự. Götter giờ phút này không nói bản thân nam tử hán, mà là căm giận nói xong, Miranda gia tộc ma pháp sư nổi tiếng thiên hạ, nhưng là ta. Cố tình đối vũ kỹ càng cảm thấy hứng thú một ít. Ở ta gia tộc, đây là tuyệt đối không bị cho phép. cho nên ta chỉ hảo một bên tu luyện ma pháp, một bên vụng trộm luyện tập vũ kỹ. Sau này không cẩn thận bị phát hiện, không có biện pháp đành phải trốn tới. Nếu bị nắm trở về lời nói, ta nghĩ ta vị kia thú nhân còn muốn cố chấp ra ra khẳng định hội đem của ta vũ kỹ triệt để phong. Ấn, ta đây liền triệt để xong đời, Cơ Tơ buồn rầu nói. Kia, sở sở động lòng người, bộ dáng đủ để làm gì nam nhân lòng sinh thương tiếc. Ngươi đến cùng là đối vũ kỹ càng cảm thấy hứng thú. Vẫn là cảm thấy tu luyện vũ kỹ có thể làm ngươi thoạt nhìn nhiều một chút nam tử khí khái. Nhìn đến Gơ Tơ kia ngay cả nữ nhân thấy đều phải ghen tị xinh đẹp dung nhan. Gia Cát Minh Nguyệt nhịn không được hỏi, ngươi lời này có ý tứ gì? Gơ Tơ phẫn nộ quát, thuận miệng nói, xem Gơ Tơ kia thẹn quá thành giận vẻ mặt. Gia Cát Minh Nguyệt biết bản thân đoán được không sai, trong ánh mắt hiện lên trêu tức ánh mắt, đứa nhỏ này, thật đúng là có ý tứ, lúc ban đầu đâu? Đích xác có một chút, Cơ Tơ bị Gia Cát Minh Nguyệt ánh mắt nhìn xem cả người không được tự nhiên. Đành phải bộc trực, bởi vì bộ dạng rất xinh đẹp, cho nên hắn từ nhỏ liền thường thường bị người nghĩ lầm là nữ hài. Tất cả mọi người đối hắn sủng ái có thêm monster nhưng là theo tuổi dần dần lớn lên. Bộ này xinh đẹp khuôn mặt lại thành của hắn gánh nặng. Không thôi nữ nhân xem ánh mắt của hắn tràn ngập yêu say đắm. Liền ngay cả không ít nam nhân xem ánh mắt của hắn đều cực nóng có thể nướng tiêu hắn. Cho nên khi đó Gơ Tơ thật là muốn dùng vũ kỹ đến gia tăng bản thân nam tử khí khái. Bất quá đến sau này, ta phát hiện ta thật là đối vũ kỹ càng cảm thấy hứng thú một ít, Gơ Tơ lại bổ sung một câu. Vậy ngươi chuẩn bị khi nào thì trở về, vĩnh viễn trốn ở trong rừng rậm? Gia Cát Minh Nguyệt hỏi, đương nhiên không. Chờ ta có thể đem ma pháp cùng vũ kỹ tiến hành dung hợp. Ta là có thể hướng ra ra chứng minh, vũ kỹ cùng ma pháp kỳ thực là có thể đồng thời tu luyện. Khi đó hắn liền không còn có lý do ngăn cản ta tu luyện vũ kỹ, Cơ Tơ nói xong tạm dừng một chút. Từ từ nói, kỳ thực ta cũng rất nghĩ hắn, lão nhân kia chính là tỷ khí quật một điểm, khác cái gì cũng tốt, lão nhân, nghe thế quen thuộc xưng hô. Gia Cát Minh Nguyệt trong đầu không tự chủ được hiện ra Nicola kia trương tràn đầy nếp nhăn hiền. Lành mặt, trong lòng một ít cảm xúc. Đúng rồi, ngươi còn chưa nói ngươi là thế nào đem ma pháp cùng vũ kỹ đồng thời tu luyện. Gơ Tơ hỏi, ta tu luyện vũ kỹ không là đấu khí, mà là thuần túy lực lượng, Gia Cát Minh Nguyệt bộc trực nói. Thuần túy lực lượng, Gơ Tơ ngẩn người, mạnh mẽ vỗ đầu. Đúng vậy, ta thế nào không nghĩ tới, nếu chính là thuần túy lực lượng lời nói, như vậy cùng nguyên tố xung đột sẽ tiểu rất nhiều, đồng thời tu luyện lời nói sẽ càng thêm dễ dàng một ít. Lẫn nhau dung hợp khả năng tính cũng liền lớn hơn nữa. Sao lại không được, Gia Cát Minh Nguyệt vốn tưởng rằng Gơ Tơ nghe xong bản thân đáp án hội không? Vừa ý. Bởi vì bản thân ma vũ song tu cùng phong ngữ đại lục bình thường theo như lời ma vũ song tu căn bản. Chính là hai việc khác nhau. Không ngờ tới Gơ Tơ lại tượng phát hiện tân đại lục giống nhau hưng phấn không thôi. Nhưng là nếu không cần đấu khí lời nói, đơn thuần lực lượng tốc độ tu luyện sẽ rất chậm. Bất quá trên lý luận mà nói, đấu khí tồn tại vì tăng mạnh lực lượng. Cho nên đơn thuần lực lượng tu luyện cũng là có thể làm, Cơ Tơ lầm bầm lầu bầu tiến hành trinh. Thamani Gia Cát Minh Nguyệt cái này xem như nghe ra đến đây. Người này căn bản chính là cái trời sinh lý luận ra. Mặc kệ cái gì đều thành lập ở trinh thám trụ cột phía trên. Tốt lắm, ta trước giúp ngươi cởi bỏ phong ấn. Ngươi lại từ từ nghĩ đi, Gia Cát Minh Nguyệt nói. Này ngươi cũng sẽ... Ta là luyện kim thuật sĩ, Gia Cát Minh Nguyệt cười cười. Tươi cười chung đã có chút một chút thẫn thờ. Luyện kim thuật sư, cái kia dạy bản thân lão nhân. Hiện tại linh hồn bị người bắt đi rồi. Nhất định phải cứu ra hắn. Gơ Tơ kinh ngạc nhìn Gia Cát Minh Nguyệt. Đây rốt cuộc là cái gì quái thai? Toàn tài A, luôn luôn lấy thiên tài tự cho mình là Gơ Tơ. Cuộc đời lần đầu tiên đại chịu đại đánh. Gia Cát Minh Nguyệt thi triển khai thần thuật kiểm tra rồi một chút. Götter trên người đích xác có lưỡng đạo thủy hệ phong ấn. Cứ việc cùng của nàng ma pháp không là đồng hệ, nhưng cởi bỏ hẳn là sẽ không quá khó khăn. Trước cởi bỏ kia một đạo, Gia Cát Minh hỏi, ma pháp đi, Götter không biết xấu hổ đem bản thân vũ kỹ thực lực lấy ra mất mặt. Gia Cát Minh nguyệt xuất ra một khối ma tinh, tạo thành bột phấn tát trên mặt đất, ở Götter bên người cấu thành một đạo nho nhỏ sao sáu cánh đồ án. Trong đó vẽ ra từng đạo thần bí ký hiệu. Theo chú ngữ thanh, một đạo hỏa diễm theo trong tay nàng phiêu ra, trên đất bột phấn nhanh chóng hòa tan, một mảnh dị quang lóe ra quang văn di động không dựng lên. Tượng một chương quang võng, đem Götter vây quanh trong đó, quang văn đột nhiên chợt lóe, xái ra vô số tinh điểm mani Götter trên người tựa hồ truyền đến cái gì vậy vỡ tan thanh âm. Một đạo dư thừa nguyên tố dao động ở của hắn trên người hiển hiện ra. Hoa ha ha, loại cảm giác này thật sự là quá tốt, đã lâu ma pháp cảm ứng trở về trong cơ thể. Götter kích động thất thố cười ha ha xuất ra, lập tức niệm nổi lên chú ngữ. Theo hắn kia dễ nghe chú ngữ thanh, một đạo vô hình phong xuất hiện tại của hắn bên ngoài cơ thể. Nâng hắn nhẹ nhàng dựng lên, tường không thuật, đây là chỉ có đại ma pháp sư tài năng thi triển ma pháp. Khó trách Götter tự tin như vậy, ma pháp thực lực quả nhiên không kém Gia Cát Minh Nguyệt. Theo kia mênh mông nguyên tố dao động đến xem, hắn hẳn là một gã phong hệ ma pháp sư. Đi thôi, ta mang ngươi, như vậy hội mau một ít. Götter là một cái quý tộc lễ. Hướng Gia Cát Minh Nguyệt vươn tay, không cần, ta đi theo ngươi thì tốt rồi, Gia Cát Minh Nguyệt mỉm cười. Một đôi bán trong suốt cánh xuất hiện sau lưng nàng. Hơi hơi chụp động vài cái, thân thể nhẹ nhàng phiêu trên trời không? Tuy rằng làm hỏa hệ ma pháp sư, sử dụng tường không thuật khả năng so ra kém phong hệ ma pháp sư. Nhưng nếu hơn nữa cánh lời nói, hẳn là liền sẽ không kém đi nơi nào, người đến cùng là loại người nào? Xem ra Cát Minh Nguyệt kia so với chính mình còn muốn nhẹ nhàng linh hoạt thân hình. Götter lại cả kinh mở to hai mắt nhìn. Kém chút không một đầu theo thiên thượng tài xuống dưới, vốn cho rằng khôi phục ma pháp, có thể ở Gia Cát Minh Nguyệt trước mặt tìm về một điểm mặt mũi. Không nghĩ tới lại thâm chịu đả kích, Götter không khỏi dài thở dài một hơi, ai, người so với người, khí tử người a, Gia Cát Minh Nguyệt hôm nay là lần nữa nảy sinh cái mới thế giới của hắn xem. Cũng hoàn hảo của hắn tiểu tâm can đủ cường hãn. Bằng không đã trở về thần ôm ấp, Götter nhìn ra Gia Cát Minh Nguyệt phía sau cánh hẳn là cùng nơi phát ra cho cái gì ma sủng. Nhưng là ở phong ngữ đại lục, khế ước ma sủng là thú nhân tư tế độc quyền, mà nhân loại ma pháp sư chỉ có thể vào đi thuần hóa. Mà mặc kệ thú nhân tư tế vẫn là ma pháp sư, đều không có khả năng như vậy trực tiếp đem ma sủng kỹ năng chuyển rời đến bản thân trên người. Götter tưởng phá đầu đều không nghĩ ra, Gia Cát Minh Nguyệt đến cùng là làm như thế nào đến. Trừ bỏ ma vũ song tu, trừ bỏ luyện kim thuật, thân thể của nàng thượng đến cùng còn có bao nhiêu bí mật. Götter đối Gia Cát Minh Nguyệt càng thêm hảo kỳ đứng lên. Ở ma pháp ánh sáng chỉ dẫn hạ, hai đạo nhân ảnh bay nhanh xẹt qua phía dưới lâm hải. Rất xa hướng tới Miranda thành bay đi, xa xa. Một tòa nguy nga thành trì xuất hiện ở bình tuyến thượng. Trong thành ngoài thành sở hữu kiến trúc đều dùng màu trắng đá hoa cương kiến thành. Ở ánh mặt trời chiếu rọi xuống phát ra tinh lượng quang thải. Từ xưa trung mang theo một tia thánh khiết, giống như khắc băng ngọc mài. Cả tòa thành thị dựa vào núi mà xây, có vẻ đan xen hợp lý. Kia độc cụ nước khác phong tình mái vòng cùng tiêm tháp. Cũng vì tòa thành thị này bằng thêm vài phần trang nghiêm đại khí. Cách rất xa khoảng cách, Gia Cát Minh Nguyệt cũng đã cảm giác được trong thành thị bắt đầu khởi động không thôi nguyên tố. Dao động, kia hiển nhiên không là đến từ đồng nhất danh ma pháp sư hơi thở. Này, chính là Miranda Thành, phong ngữ đại lục tam đại ma pháp khởi nguyên địa chi nhất. Vô số ma pháp sư hành hương thánh địa, nhìn thấy cửu biệt gia hương. Götter trong ánh mắt nhưng lại hiện lên vài tia trong suốt ánh sáng. Vẻ mặt có chút phức tạp, có trở về gia hương vui sướng, cũng có gần hương tình khiếp do dự. Goethe thu hồi ma pháp, chậm rãi hướng mặt đất rơi đi. Gia Cát Minh Nguyệt cũng đi theo rơi xuống trên đất mặt. Ở Miranda quanh thân trăm dặm trong vòng, chỉ có được đến đặc biệt cho phép nhân tài có thể sử dụng tường không thuật. Bằng không đem bị cấm chỉ đi vào, thậm chí nhận đến nghiêm khắc xử phạt. Này là vì biểu đạt đối thánh thành cùng này đã mất đi ma pháp tiên sư tôn trọng, Goethe giải thích. Nói, biểu cảm trở nên trịnh trọng đứng lên. Nga, kia trong thành đâu? Gia Cát Minh Nguyệt thuận miệng hỏi. Trong thành, dưới tình hình chung đương nhiên càng không cho phép bất luận kẻ nào sử dụng tường không thuật. Chỉ có hai người có thể ngoại lệ. Một cái là tân thánh giáo thánh chủ Nghê Hạ, bất quá hắn giống như chưa từng có đã tới thánh thành. Một cái khác liền là của ta gia gia, Goethe tự hào nói. Tân thánh giáo thánh chủ Nghê Hạ, chính là Nicola sư muội trong miệng cái kia thánh chủ đại nhân. Goethe gia gia, là ai? Phía trước Gia Cát Minh Nguyệt theo Goethe trong lời nói suy đoán. Goethe là Miranda gia tộc nhân, bất quá, là gia tộc bàng chi thành viên vẫn là thành viên trung tâm còn không biết. Hiện tại nghe Goethe nói như vậy, Gia Cát Minh Nguyệt cơ bản chỉ biết trước mắt thiếu niên ở Miranda trong gia tộc thân phận địa vị. Gia Cát Minh Nguyệt chỉ đoán đến hắn thân phận không đơn giản. Lại không nghĩ rằng như vậy đặc thù của hắn gia gia có thể cùng thánh giáo thánh chủ hưởng thụ đồng dạng đặc quyền. Kia hắn gia gia nên là cái gì thân phận liền không cần nói cũng biết. Phong ngữ đại lục, hết chương.